Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1143 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1142 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Thành Hiếu và bạn Trương Thủy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều xảy ra với người thân trong gia đình của bạn. Thì hai chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi và xảy ra cùng lúc với nhau luôn các bạn. Câu chuyện đầu tiên á là kể về người cậu thứ 8 của bạn. Cậu này là cậu ruột, là em của mẹ bạn. Cậu 8 của bạn là út nam, cho nên nó là cậu á ở chung với lại bà ngoại của bạn. Cậu đã có gia đình, có vợ con rồi, và những anh chị em khác đều có gia đình và đều ra riêng cả. Thì cậu 8 của bạn á là thợ mộc, nhưng mà do kinh tế khó khăn cho nên nó là cậu không có việc làm. Thì cậu nghe những người bạn của cậu rủ rằng á là qua bên Campuchia làm, bên đó có một cái xưởng mộc rất là lớn, bên đó làm rất là có tiền. Thì khi mà nghe bạn mình nói vậy, cậu đã quyết định đi qua đó làm nha. Thì lúc này cậu đã về để mà nói với lại bà ngoại và mợ tám. Nhưng mà ban đầu á bà ngoại của bạn không có chịu. Bà ngoại nói rằng á là tự nhiên mày có vợ có con rồi, cái mày đi qua đó mày bỏ vợ bỏ con sao được. Với lại á là bên đó là đất khách quê người, biết lỡ có chuyện gì á rồi biết kêu ai. Thôi không có đi đâu hết trơn á. Nhưng cậu tám nói với ngoại rằng á là trời má khéo lo, bạn con qua đó hả làm hả, nó làm có tiền dữ lắm, nó làm trong một cái xưởng gỗ rất là lớn, bây giờ nếu mà con qua bển là nó sẽ giới thiệu con vô trong đó làm, mà trong đó người ta trả lương cao, với lại á là mình cũng ăn theo cái hoa hồng sản phẩm nữa. Thí dụ như người ta đưa gỗ cho mình ha, mình làm ít á thì mình ăn ít, mình làm nhiều á thì mình ăn nhiều, làm rất là hả được luôn. Tự nhiên má không cho con đi, với lại con đi á con làm thời gian rồi con dành dụm được một số tiền, con đem về đây làm vốn làm ăn hả, là con về đây luôn chứ con đâu có qua bển mà con ở luôn đâu mà má lo. Thì khi mà nghe cậu thuyết phục như vậy á, bà ngoại của bạn với lại mợ tám đã đồng ý cho cậu đi các bạn. Sau đó là cậu cũng thu xếp đi ha, cậu đi chung với bạn. Qua bên đó cậu cũng vô trong cái xưởng gỗ lớn để mà cậu làm. Thì cậu kể rằng á là qua bên đó cậu làm ăn rất là được luôn. Nhưng mà có điều á là cậu gặp khó khăn trong cái vấn đề giao tiếp, là tại vì cậu của bạn không có biết tiếng Campuchia, thành ra là không có nói chuyện được nhiều với người ta. Sau một thời gian á thì cậu có quen với lại một người phụ nữ, và cái cô này á là người Cam luôn. Nhưng mà có điều á là cô này nói tiếng Việt rất là giỏi, cho nên hai người á hay nói chuyện với nhau các bạn, nói qua nói lại nhiều quá. Thời gian sau cái hai người nảy sinh tình cảm với nhau, rồi quyết định á là dọn về sống chung với nhau. Cậu đã qua bên nhà cái cô đó để mà ở. Thì sau đó một thời gian dài ha, là cậu của bạn làm cũng kiếm được một cái số tiền kha khá. Thì lúc này cậu nghĩ rằng á là bây giờ á mình đã kiếm được tiền rồi, mình cũng có tiền kha khá rồi, đem về Việt Nam là làm ăn được rồi đó. Rồi bây giờ con của mình cũng lớn thôi, bây giờ mình về luôn, má mình cũng già rồi. Cho nên là cậu đã quyết định rằng cậu sẽ về luôn. Nhưng mà cậu lại nói dối với cô này rằng là bây giờ anh muốn về Việt Nam, tại vì má anh lớn tuổi rồi. Cho nên là anh muốn về anh coi má làm sao. Sợ má công là má có chuyện gì, má đi cái anh không có gặp được má, anh hối hận lắm. Với lại là anh thú thiệt với em là anh đã có gia đình, có vợ con ở Việt Nam rồi. Thì lúc này cô này cũng hết hồn, cô này mới hỏi rằng là tại sao hồi trước đây anh không nói với em. Thì cậu nói rằng là do lúc đó mới quen, với lại anh sợ rằng nếu mà nói với em cái em giận anh, rồi là em ghen nữa, thành ra anh không dám nói, anh giấu luôn. Nhưng mà bây giờ là anh nói thiệt với em vậy đó. Thì thôi bây giờ anh là về anh thăm má anh, rồi là anh thăm con anh, xong rồi anh qua lại. Thì cô này hỏi rằng là thiệt là anh qua lại hay không, hay là anh về luôn. Thì cậu nói là anh sẽ qua lại mà, tại vì bên đây đang làm rất là có tiền, anh đâu có về luôn, là anh về em, với lại anh cũng thương em nữa, anh sẽ về với em mà. Thì lúc đó là cô cũng không có nói gì ha. Xong rồi cô này cũng đi nấu cơm. Chiều hôm đó là cô này cho cậu ăn một cái nồi cháo, mà cậu nói là ăn cái nồi cháo cũng bình thường, cháo cũng ngon lành vô cùng, đâu có gì trong đó. Thì trong cái lúc ngồi ăn á, là cổ cũng hỏi rằng á, là bây giờ á anh quyết định về trong bao lâu rồi anh trở qua. Thì cậu nói là anh về mấy ngày tuần thôi rồi anh qua liền, tại vì á, là đang làm đây có tiền mà, cho nên á, là anh đâu có đi về lâu được, về lâu rồi á, là mất tiền sao. Thành ra là anh hả là sẽ quay qua tầm tuần, quá lắm là anh tuần anh sẽ trở lại đây. Thì lúc này cô này cũng rồi bắt đầu hai người ngồi ăn tiếp ha. Sau đó là qua ngày hôm sau cậu mới về Việt Nam. Cái lúc mà về á, thì bà ngoại và mợ tám của bạn rất là mừng. Thì cậu cũng kể là khi mà cậu qua cam ban đầu sao sao là cậu cũng kể cho bà ngoại nghe, rồi cũng đưa cái tiền ra, nói rằng trong cái khoảng thời gian đó là cậu đã dành dụm được bao nhiêu đây nè, rất là nhiều. Thì lúc đó là cậu cũng thú thiệt rằng là khi mà cậu qua bên cam á, là cậu đã lỡ quen với một người khác, sống chung với cái người đó như vợ chồng, nhưng mà may mắn là chưa có con. Thì khi mà nghe cậu nói vậy, cái mợ tám la quá trời, chửi quá trời luôn, nói trời ơi, ông đi qua đó ông có vợ khác rồi thì ông còn về đây, ông xách cái mặt ông về đây làm gì nữa. Thì lúc này cậu nói rằng là trời ơi, bây giờ anh về luôn, anh đâu có qua nữa đâu hả, tại vì lúc đó hả anh đàn ông mà, nơi đó khách quê người, có người phụ nữ thương anh, cho nên là anh không có kiềm chế được, thôi anh đừng có giận. Nhưng mà bây giờ anh đã quyết định về luôn với lại mẹ con em rồi mà. Thì lúc đó là mợ tám cũng nguôi nguôi giận nha các bạn. Rồi sau đó là cậu cũng về luôn, không có quay lại. Thì tầm khoảng chừng 20 ngày sau, trong vòng 20 ngày đó hoàn toàn bình thường, cái sức khỏe của cậu rất là bình thường luôn. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ 20 đó, là lúc đó là buổi chiều, tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ chiều thôi. Thì trong cái lúc mà cậu ngồi ăn cơm ha, cái tự nhiên cậu của bạn đau bụng quá trời luôn. Đau bụng nha, mà đau quằn quại, với lại cái người của cậu nóng ran lên. Thì lúc này bà ngoại rờ vô mà giật tay ra luôn á các bạn, bà ngoại với mợ tám sợ quá trời. Cho nên á là bà ngoại mới chạy qua nhà hàng xóm á, mượn cái giỏ lãi của người ta để mà chở cậu của bạn đi vô bệnh viện cấp cứu. Thì sau khi mà đưa cậu vô trong bệnh viện á, là bác sĩ người ta cũng đem vô phòng cấp cứu ha. Rồi sau đó là cũng chụp phim gì đó. Xong rồi bác sĩ mới ra nói với lại bà ngoại và mợ tám rằng cậu của bạn bị ung thư, mà ung thư phổi hả. Người ta nói rằng là cái phổi của cậu á là nó lủng hết trơn luôn, nó lủng giống như cái rổ vậy đó, mà lủng lỗ nào lỗ nấy rất là to, cậu phải hút thuốc rất là nhiều, cho nên nó là cậu mới ra nông nổi như vậy. Thì mà khi mà nghe bác sĩ nói vậy, cái hả bà ngoại nói trời ơi, con tôi từ nào giờ á không hút đứa thuốc nào hết, nó không biết hút thuốc bác sĩ ơi. Thì bác sĩ nói hả là bây giờ con của dì là bị ung thư phổi rồi, mà rất là nặng, không có cứu được. Xong cái lúc đó là hả bà ngoại với lại mợ tám mới vô. Thì cho tới tối hôm đó các bạn biết không, trong khi cái làn da của cậu đang bình thường ha, tự nhiên á là bây giờ nó xì ra các bạn, từng một mà lở loét rất là kinh dị, giống như là cái người mà bị ghẻ lở lâu ngày vậy đó. Mà lúc này á là cái da cậu xì rất là nhiều toàn thân luôn, và cái bụng của cậu trương lên rất là to. Thì khi đó bác sĩ khám, bác sĩ cũng không biết rằng cậu của bạn bị bệnh gì luôn đó. Thì Thì lúc này bà ngoại mới nghi ngờ, bà ngoại mới hỏi, lúc mà cậu tỉnh á, thì bà ngoại mới hỏi rằng, con ơi con, hồi cái lúc mà con về á, là con nhỏ đó nó có cho con ăn cái gì không? Thì cậu đâu có nhớ đâu các bạn, cậu nói rằng á là con cũng ăn bình thường mà má ơi. Cái bà ngoại nói, chợ tao nghi nó thư mày quá, mày nhớ lại coi, trước khi mà mày về á, nó có đưa gì cho mày ăn không? Thì lúc này cậu mới nằm cậu nhớ, thì cuối cùng cậu nhớ cái vụ nồi cháo, mà bình thường á là cái cô này ít khi nào nấu cháo cho cậu ăn lắm. Mà sao tự nhiên hôm đó lại nấu cháo cho cậu ăn, thì cậu nghĩ rằng á là cổ hôm đó nấu cháo thích thôi, bình thường thôi. Thì cậu nói rằng á là trước khi mà con về á là con có ăn nồi cháo, xong rồi qua ngày hôm sau sáng là con về luôn. Thì lúc này bà ngoại mới nói, rồi vậy là nó thư mày rồi con ơi trời, nó thư mày rồi, mày không trở qua với nó, giờ nó thư mày rồi. Mà nó thư như vậy, mày ra nông nổi như vậy ha, là coi như hết cứu rồi, hết biết kêu ai rồi, giờ chỉ nằm chờ chết thôi con ơi. Thì chỉ nói hồi sau là cậu của bạn đi luôn các bạn, mất ngay cái hả là lúc đó luôn. Là chưa có kịp nói năng chăn chói gì hết trơn á, là cậu hả là mất luôn. Mà các bạn tưởng tượng coi, khi mà cậu mới về cho tới cái ngày mà phát cái bệnh ra là 20 ngày, mà trong 20 ngày đó đó là cậu của bạn rất là khỏe, cậu không hề có bệnh, cậu không hút thuốc nha, cậu không hề có cái bệnh gì hết, mà trên da của cậu cũng bình thường. Tự nhiên tới cái ngày đó nó phát ra, nó xì ra, nào là bác sĩ nói là cái phổi bị lủng nè, rồi hả là hả da thì rẽ lở lét lên mũ không vậy đó, rồi cái bụng thì trương lên. Tự nhiên tới cái ngày đó là phát ra cùng một lúc vậy đó, cho nên bà ngoại chắc chắn rằng cậu của bạn bị thư. Thì ngay cái đêm đó là cậu của bạn qua đời, bà ngoại với lại mợ tám hả khóc quá trời khóc luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về người cậu thứ 8 của bạn. Câu chuyện thứ hai á là người dì út của bạn đã trải qua. Thì cái lúc mà cậu của bạn mất rồi á, thì lúc này chỉ có điện thoại bàn thôi, chứ chưa có điện thoại di động như bây giờ. Thì lúc này á, là mợ tám cũng gọi cho người này người kia, thông báo cho mẹ của bạn nè, rồi mấy dì mấy cậu khác biết, trong đó là có dì út của bạn. Thì những người khác là do nhà xa cho nên chưa có vô liền, còn dì út của bạn là do lấy chồng gần, thành ra là ngay cái đêm đó là chạy vô liền luôn các bạn. Thì cái đêm đó khi mà vô á, là ngồi một hồi, lúc đó là đang làm thủ tục để mà chuẩn bị đem xác cậu về ha. Thì ngồi hồi sau cái hả là dì út của bạn á là mắc tiểu, mà lúc đó là tối rồi, mà trong bệnh viện nữa, dì út cũng biết cái toilet ở đâu, nhưng mà do tối á, cái không có biết đường rõ để mà đi á các bạn. Tại vì cái bệnh viện này á là dì út cũng đã từng vô rồi. Thì do là thấy tối dì út mới sợ, thành ra dì út mới nói với là bà ngoại, má má mới dẫn con đi tiểu đi, con mắc tiểu à. Thì bà ngoại mới la, bà ngoại mới nói rằng là mày vừa phải thôi, mày đi mình, mày đi mày lớn rồi mà mày còn kêu tao dẫn đi tiểu nữa, giờ tao đâu có còn tâm trí nào dẫn mày đi, cậu mới mắc mà. Thì lúc đó hả là dì út tính nhịn rồi, nhưng mà do mắc quá, mà các bạn biết rồi, mắc tiểu mắc quá thì làm sao mà nhịn, thành ra là dì út của bạn mới bấm bụng đi đại. Thì thời đó mà các bạn, cho nên nó là đèn ở trong bệnh viện nó cũng không có nhiều, mà đèn bệnh viện dưới quê nữa. Thì lúc đó là dì út cứ đi, cứ dòm dòm coi cái đường mà dẫn vô trong cái toilet ở đâu. Thì trong cái lúc đang đi, tự nhiên dì út thấy một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này tầm khoảng chừng là 10 tuổi hơn thôi. Thì nó thấy dì út cái nó nói, chị, bộ chị đi toilet hả, chị đi tiểu hả, chị biết đường đi không? Cái hả dì út bạn nói rằng là không, chị không biết đường đi, em biết không, chỗ nào em chỉ chị đi. Thì cái thằng nhỏ này nói rằng là chị đi theo em, em cũng đang định đi tiểu nè, chị đi theo em đi. Cái bắt đầu nó dẫn dì út đi. Thì khi mà đi, nó dẫn đi rất là lâu các bạn. Đi mà dì út nói rằng nó dẫn đi lâu dữ lắm, đi hoài không thấy tới. Cho nên nó là dì út mới hỏi rằng là em ơi em, toilet ở đâu vậy em, chỗ hả là phòng đi tiểu ở đâu hả, sao nãy giờ lâu lắm rồi, trời ơi chị mắc quá trời luôn. Thì khi mà hỏi thì cái thằng nhỏ này á, nó biến mất tiêu các bạn. Dì út nhìn thấy nó xong cái tự nhiên nó biến mất tiêu, trời ơi lúc đó là dì út biết thằng nhỏ này là ma rồi. Dì út rất là sợ luôn. Khi mà sợ á thì lúc này dì út mới dòm lại, là dì út thấy rằng mình đang đứng ở trong cái phòng mà giống như có cái nhà xác vậy đó. Dì út mới hết hồn dòm xung quanh vậy nè, dòm thì khi mà dòm dưới cái sàn, cái điểm này nó hơi hư khấu nè các bạn, là dì út nói rằng á là khi mà nhìn xuống dưới cái sàn á là Dỗ thấy tay chân đầu đang lăn lóc dưới đất. Nó kinh dị vậy đó, đang lăn lóc dưới đất và mấy con chuột rất là to, mà con nào con lấy tầm khoảng 4-5 kg là đang ăn hả, là thịt ở trên mấy cái cánh tay, cái chân, cái đầu lăn lóc đó. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó là giống như nó tạo ra một cái ảo ảnh, nó ghẹo gì chứ đâu phải sự thật là như vậy các bạn. Thì lúc đó là dì Út mới hả quản hồn gì mới bỏ chạy ra ngoài. Khi mà vừa bỏ chạy ra thì cái cánh cửa phòng đó nó đóng lại một cái rầm. Mà dì Út nói rằng nếu mà dì Út chạy ra không có kịp là bị nhốt trong cái phòng đó rồi. Thì vừa cái lúc mà chạy qua, chạy ra khỏi được cái căn phòng đó rồi á, thì lúc này bà ngoại mới đi tới. Bà ngoại la quá trời, mày đi đâu vậy? Mày đi đâu mà đi đái biết bao lâu vậy, để tao phải đi kiếm. Thì lúc đó hả là Dì Út sợ xanh mặt xanh mày hết trơn rồi, nín đái luôn, xong rồi á là đi theo bà ngoại để mà về cái chỗ hả là làm thủ tục để mà đưa xác cậu về ha. Thì khi mà về á là Dì Út mới kể, còn bà ngoại nói rằng á là trong cái lúc mà bà ngoại nè, rồi á hả mợ tám của bạn nè, lúc đó mẹ của bạn vô rồi, thì trong lúc ba người ngồi á, đợi hoài không thấy Dì Út đâu, mà trong khi á là Dì Út đi nãy giờ rất là lâu rồi. Thì bà ngoại mới nói rằng nhỏ này nó đi đái đâu mà sao lâu dữ vậy trời. Thì lúc đó mới lo cái bà ngoại nói thôi để ta đi kiếm nó. Thì lúc này bà ngoại đi kiếm là lúc đó là Dì Út vừa chạy ra là mới gặp bà ngoại các bạn. Trời ơi, Dì Út sợ quá, đâu dám kể trong đó đâu. Cho tới khi mà sao đám của cậu rồi á, lúc này là Dì Út bệnh nha. Về á là Dì Út bệnh trong suốt hả là mấy cái ngày làm đám cho cậu là Dì Út cứ sốt liên tục luôn. Sau đám của cậu Dì Út mới kể lại cho gia đình nghe rằng là cái đêm đó đã nhìn thấy như vậy như vậy. Thì bà ngoại nói rằng cái đó là thằng nhỏ đó nó ghẹo, và những cái cảnh mà Dì Út thấy là giống như là cái ảo ảnh. Nó làm cho Dì Út thấy vậy thôi, mà hên á là nó chỉ ghẹo thôi, chứ nó không có dẫn mày đi mà nó giấu mày, nói mày giấu hay là khỏi kiếm luôn. Thì sau đó là gia đình cúng thì Dì Út của bạn mới hết bệnh các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở Kiên Giang đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Nghe hai câu chuyện này các bạn cảm giác như thế nào? Các bạn thấy cái câu chuyện đầu tiên á, mọi sự á đều do cái lòng tham lam hả, coi như là tham sắc dục của người cậu của bạn mới ra nông nổi. Thí dụ như nếu mà cậu của bạn chung thủy thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu các bạn thấy không, mà do là cậu của bạn không có thể nào kìm lòng được thì đã gặp cái người đó người ta yếm. Tại vì người ta hỏi mà, trước khi hả là hả trước khi cậu về á là cái bà đó bà hỏi rằng á là anh tính về trong bao lâu, cậu nói 1 tuần, thành ra là bà yếm á. Nếu mà sau 1 tuần á mà cậu không trở qua thì coi như là cậu tiêu. Còn nếu mà đúng 1 tuần mà cậu qua là bả sẽ có cái cách giải để cho cậu không có bị vấn đề gì. Thì đây hả là do hả Thi nói thiệt, Thi nói hả là coi như không sợ bạn buồn luôn, nhưng mà đây là do cái lỗi của cậu đã tạo ra như vậy, cho nên nó là mới tạo điều kiện cho cái bà đó hại được, tạo nghiệp với các bạn, thành ra là cái bà đó bả mới hại được cậu như vậy các bạn. Thì các bạn có nghĩ giống như Thi hay không? Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á hiện tại đang là giáo viên ở thành phố Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn nam này cũng đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta rồi đó các bạn. Hôm trước á là Thi kể cái câu chuyện mà người đàn bà kỳ quặc, các bạn có nhớ không? Cái bà đó cua bạn nam này, các bạn nhớ không? Thì câu chuyện tiếp theo này á là bạn kể về một người cô. Người cô này á là cô bà con của bạn. Cô là con của ông Tám. Ông Tám á là em ruột của ông nội của bạn luôn. Nhà của cô á là kế bên nhà của ông bà nội của bạn. Còn nhà của ba mẹ bạn á thì ở bên đây xong. Các bạn tưởng tượng nha, nhà của hả là gia đình bạn bên đây, thì ở đây có một cái con sông cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Ở bên đây là nhà của ông bà nội và nhà của ông bà Tám kế bên đó. Thì cái thời điểm đó bạn chỉ mới có 2 tuổi thôi. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 33 năm về trước. Thì cái cô này có tên là Quyên. Cô Quyên này thời điểm đó là 20 tuổi. Nghe mẹ của bạn kể rằng á, cô Quyên này rất là xinh đẹp các bạn. Cái tuổi đôi mươi mà, cho nên đó là cô dễ thương với lại cô rất là hiền. Thì cô Quyên cũng hay qua bên nhà của bạn chơi, rồi cũng hay ẵm bồng bạn, rồi nhiều khi ẵm bạn qua bên kia xong để mà qua bên nhà của ông bà nội, ông bà tám chơi nữa. Thì sau đó đó là cô Quyên đã gặp một người đàn ông. Cái ông này thì ổng ở tỉnh, không biết là quê con ở đâu, nói chung là ở tỉnh khác mà tới đó làm vậy đó. Thì cô Quyên gặp cái người này, cô thấy rằng cái người này hiền, cho nên đó là cổ đem lòng cổ thương. Hai người mới quen nhau thì hai người lỡ ăn ở với nhau, có thai 2 tháng. Thì lúc đó mà cô Quyên về nói với ba má mình rằng đó là bây giờ con thương ảnh vậy đó, ảnh muốn cưới con làm vợ. Lúc đó ông bà tám không chịu. Ông bà tám nói rằng là trời ơi, tự nhiên quen cái thằng không biết gốc gác ở đâu hết, nó ở đâu tới, rồi nó lại đây nó làm thời gian cái gì, rồi mai mốt nó đi nó bỏ mày, tự nhiên giờ mày đòi hả là cưới nó là sao, thôi không có cho, là phản đối ngăn cấm rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó cô Quyên nói rằng á, bây giờ cô đã lỡ mang thai với người đó rồi, cô thương người đó rất là nhiều, người đó rất là hiền, cho nên bây giờ cô đã lỡ mang thai 2 tháng rồi, bây giờ ba má không cho cưới cũng không được. Thì khi mà nghe cô mang thai vậy á, thì ông bà tám đành phải cho cưới thôi. Thì do là mang thai, thành ra là cái đám cưới phải lo rất là gấp rút nha các bạn, đâu có chậm trễ được, lỡ cái bụng to lên rồi sao. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó, mặc dầu ông tám thì không có nói gì hết, nhưng riêng mẹ của cô Quyên là bà tám á, bả hay cọc cằn, hay chửi lắm, tại vì không có vừa ý á các bạn, thành ra là chửi bới rồi cao có rất là nhiều. Nhưng mà cô cũng chịu đựng cho tới cái ngày trước 3 ngày. Thí dụ như cái ngày đó là 3 ngày sau là đám cưới đó, thì hôm đó cô Quyên mới nói với bà tám rằng là má ơi, má cho con 15.000, thời đó 15.000 rất là lớn nha các bạn. Má cho con 15.000 để con đi mướn áo dài nha má, con muốn mặc áo dài trong cái ngày cưới của con. Thì lúc này bà tám không cho, bà tám nói rằng là thôi mướn cái gì mà mướn áo dài, gì mà áo dài, hồi đó mấy chị mày đám cưới á, mấy chị mày á mặc bà ba bình thường thôi chứ có mặc áo dài gì đâu, cũng làm đám bình thường thôi, không có mướn áo dài gì hết trơn á. Bà tám chửi quá trời luôn. Thì cô Quyên mới năn nỉ nhưng mà không có được các bạn. Thì những cái người xung quanh khi mà thấy vậy cũng thấy thương cô Quyên, mà cô rất là đẹp nữa, thành ra là cũng muốn cô mặc áo dài. Cho nên đó là mọi người mới nói thôi chị tám ơi, chị tám cho nó tiền để nó mướn áo dài đi mà, hả, tội nghiệp con nhỏ. Nhưng mà bà tám nhất quyết không chịu, không chịu các bạn, nói rằng không, không có hả áo dài gì hết trơn á, không có dài áo giết gì hết trơn á. Xong cái bà cũng mắng nhiếc cằn nhằn ha. Thì qua ngày hôm sau thấy cô rất là buồn, hôm sau cũng thấy rất là buồn. Thì cho tới cái ngày nhóm họ, qua hôm sau nữa là đám cưới đó, thì buổi sáng cái ngày nhóm họ đó đó, là cái người chị hai của cô Quyên á, không thấy cô, không thấy cô đâu hết. Thì người chị hai này mới hỏi rằng ủa sao sáng giờ không thấy con Quyên, nó đâu mất tiêu mà không thấy mặt mày gì hết. Rồi cũng đi kiếm, đi vô trong buồng thì thấy cô Quyên này đã mất rồi các bạn. Cô mất á là do cô uống cái thuốc mà thuốc chuột, cái bột màu xanh á, là cô mất. Thì lúc đó là mới la làng lên, gia đình rất là đau khổ. Rồi lúc này á là cũng làm đám ma, rồi chôn cô á là ở với cái phần đất sau nhà các bạn. Sau khi mà cô mất ha, cái khoảng thời gian á, đầu tiên á thì hoàn toàn bình thường không gì hết. Nhưng mà tầm khoảng chừng gần năm sau thì bắt đầu á là những người dân xung quanh đó, người ta đồn với nhau rằng á là người ta bị cô Quyên nhét. Kế bên nhà của ông bà tám, thí dụ như bên nhà của ông bà nội đây, thì kế bên là nhà ông bà tám, thì ở đây có một cây lụa. Cây lụa này rất là cao to, thì không biết cây lụa là cái gì, mà bạn nói rằng cây lụa này đã trồng rất là lâu rồi, nó bự dữ lắm, cái tán của nó cũng lớn nữa. Thì người ta đồn với nhau rằng á là nhìn thấy cô Quyên lúc á thì đứng ở dưới gốc cây lụa, lúc á thì ở trên cái ngọn cây lụa, hoặc là ngồi trên cái tàn, cái tán của cây lụa. Thì người ta đồn với nhau rất là nhiều, nhưng riêng gia đình của bạn thì chưa ai thấy cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba với lại người chú ruột của bạn á là hai người đi công chuyện. Đi công chuyện về rất là trễ, tầm khoảng chừng 11 giờ đêm á là mới về. Thì lúc đó là ba của bạn tính rằng là tại vì hai người là đi bằng xuồng nha các bạn, ba tính rằng là sẽ bơi xuồng tới ngay chỗ nhà của nội, sẽ để cho người chú của bạn leo lên để vô nhà nội, còn ba của bạn là sẽ trèo qua bên đây, là bên nhà bạn là bên đây xong. Thì lúc đó tính vậy, mà cái lúc mà hai người về thì mọi người đã ngủ trơn rồi, ai cũng đóng cửa tắt đèn ngủ trơn vậy đó. Thì khi mà về gần tới bến ngay chỗ nhà của bà nội á, tự nhiên nghe tiếng hát ru con. Hát ru vậy nè: ầu ơ với dầu, con ơi con ngủ cho ngoan, sau này con lớn mẹ mua áo dài cho con mặc. Hát vậy đó các bạn, cứ hát liên tục như vậy. Xong rồi cứ ầu ơ con ơi, con ngủ cho ngoan, sau này con lớn mẹ mua áo dài cho con mặc nha con, ngủ đi con, ngủ đi. Xong cái cười hả hả hả lên. Thì khi mà ba với chú của bạn nghe, hai người nói: ủa cái gì vậy, ai ru con vậy bay, ai vậy, ai ru con thấy ghê vậy. Cái chú nói: ủa ở đây đâu có ai đẻ đâu, làm gì có con nít mà ru con gì thấy ghê vậy trời. Xong cái hả dòm qua dòm lại, lúc đó tiếng ru con lanh lảnh nha: ầu ơi con ơi con ngủ cho ngoan, hả mai này con lớn mẹ mua áo dài cho con mặc. Rồi cái cười hả hả hả lên. Thì hai người đang giáo giác dòm dòm vậy nè, thì dòm lại đằng cái chỗ cây lụa, thì thấy cô Quyên đang ngồi trên cái tán cây lụa các bạn, mà kế bên có một cái võng nha, cô đang ngồi cô đưa. Mà các bạn tưởng tượng nha, cô đưa rất là nhanh, cái võng nó hả là nó đưa qua đưa lại mà gọi là dù dù các bạn, dù dù dù dù vậy nè. Trời ơi lúc này hả ba với lại chú sợ quá rồi, biết là cô Quyên rồi, cho nên nó hả là hai người bắt đầu chạy lên trên nhà của nội, thay vì ba phải về bên đây, nhưng mà do ba sợ quá thành ra ba của bạn chạy lên nhà nội luôn. Khi mà vô nhà cũng làm rần rần rần thì bà nội thức, bà nội mới ra hỏi vụ gì mà hái bay làm gì sùm vậy, mặt mày đứa nào đứa nấy làm gì xanh lè xanh lét vậy. Thì lúc đó ba với chú nói: trời má ơi má, má ơi má, tụi con mới thấy con Quyên. Cái bà nội hỏi: mày thấy đâu? Cái ba chú nói: trời ơi thấy nó ngồi trên cây lụa bển kìa, nó ngồi nó đưa con hả, trời ơi cái giỏng nó đưa vù vù vù luôn vậy đó. Cái ba chú mới kể lại cho nội nghe. Thì đó là cái chuyện mà do ba với chú của bạn đã nhìn thấy, rất là ghê, ba sợ dữ lắm. Câu chuyện thứ hai á là do bà Sáu ở trong xóm nhìn thấy. Thì cái bà Sáu này á là bà không có sợ ma, bà không sợ ma đâu, bà cũng nghe người ta nói rằng á là nhìn thấy cô Quyên này nọ kia, nhưng mà bà chưa thấy. Thì cái hôm đó là tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi chiều tối thôi các bạn. Thì lúc đó là bà có công chuyện, bà đi ngang qua. Cái lúc đang đi vậy đó, cái tự nhiên bà nghe tiếng kêu, mà tiếng kêu lanh lảnh: dì Sáu, dì Sáu, dì Sáu đi đâu vậy, dì Sáu, dì Sáu hả, dì Sáu đi đâu vậy, mà nghe kêu lanh lảnh vậy đó. Thì lúc đó, đó là bà Sáu dòm, đầu tiên là dòm vô nhà ông bà nội, rồi dòm vô nhà ông bà Tám mà đâu thấy ai. Cái bắt đầu á là bà Sáu dòm lại đằng phía ngay chỗ cây lụa, thì thấy cô Quyên đang ôm ẵm một đứa con trên tay, đứng ngay chỗ cây lụa các bạn, mà cười với bà Sáu. Thì bà Sáu bà đâu sợ, thành ra bà thấy cái bà dòm cái bà cũng đi thẳng luôn, bà tán lờ bà đi thẳng luôn. Thì đó là bà Sáu trong xóm, bà thấy bà kể lại ha. Rồi á là một người nữa, là người này là dì ruột của cô Quyên bên nhà của bà Tám nha. Thì cái bà này á, bà ở Phú Quốc, cho nên là cái lúc mà cô Quyên mất, cái thời đó thì chưa có điện thoại, thành ra là đâu có ai thông báo cho bà biết rằng cô Quyên mất đâu. Thì lúc mà bà về á, bà ghé nhà của hả là bà Tám bà thăm. Thì cái lúc mà bà thăm thì lúc này nha, bà đi xuồng nha các bạn, thì lúc này tầm khoảng chừng 5 giờ chiều thôi. Thì lúc mà bà vừa cập bến ngay chỗ nhà của bà Tám á, cái bắt đầu khệ nại khinh đồ. Đang khinh đồ dậy dòm lên thì thấy cô Quyên đang đứng ngay chỗ gốc cây lụa, đang nhìn xuống. Thì nhìn thấy cháu mình đứng đó, cho nên đó là bà này bà mới kêu rằng đó là: Quyên, Quyên à, con xuống đây con ginh phụ hả gì hả là đem phụ gì lên đồ nè, mày xuống mày xách phụ tiếp tao coi. Nhưng mà kêu cỡ nào cô Quyên này cũng không có nhúc nhích gì, và cũng không có lên tiếng, không có lại để mà xách phụ, chỉ đứng nhìn thôi. Thì cái người dì này mới thấy lạ dữ lắm, kêu: Quyên, tao nói mày nghe không, trời đất ơi, tao mệt muốn chết, trời ơi hả là xuống sách tiếp vậy coi. Nhưng mà cô Quyên nín khè xong cái ngồi mất tiêu luôn. Cái lúc đó là bà dì này rất là tức, sau đó là cũng lên cái vô nhà, Rồi kể cho bà Tám nói thằng con Quyên á hả, trời ơi con nhỏ này riết rồi nó hư. Nó hư quá trời, kêu nó hả, hả tôi kêu nó hả, nó xuống nó xách đồ cho tôi. Mà nó đứng nó dòm tôi chơi chơi vậy đó, nó đưa hai con mắt nó dòm tôi chơi chơi vậy đó. Cái lúc này á là bà Tám mới nói, bà Tám nói rằng trời ơi nó chết rồi. Nó chết hả, lâu lắm rồi, tại vì không có điện thoại, đâu có gì đâu, đâu có báo tin được đâu, thành ra là đâu có báo cho mày được đâu. Thì lúc đó là cái bà dì này rất sợ, bà dì mới hả là bơi xuồng qua bên đây để mà lên nhà của ba mẹ bạn á, xin ngủ lại chứ không có dám ngủ bên kia các bạn. Thì nghe nói rằng rất là nhiều người, mẹ của bạn sau này kể á là tới mỗi lần mà đám giỗ của cô á là cứ kể lại những cái câu chuyện như vậy, trong xóm người ta thấy rất là nhiều. Rồi sau đó mẹ của bạn cũng sợ, thành ra cũng hạn chế ẵm bạn qua bên kia sông để mà chơi luôn. Thì đây là chuyện của một bạn nam, không biết rằng bây giờ cô còn vất vưởng hay không, nhưng mà hy vọng rằng là cô của bạn là đã siêu thoát hoặc là đã buông bỏ được đi đầu thai các bạn ha. Chứ nếu mà vất vưởng thì rất là tội nghiệp luôn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, mới nãy Thi đang kể cái công chuyện, thành ra hả kể cũng được 20 phút hơn rồi đó các bạn, nhưng mà mắc công chuyện thành ra phải ngưng lại rồi phải kể lại thì mới kéo dài tới giờ này. Giờ này là 11:10 rồi, cho nên nó là tầm khoảng 12 giờ sẽ có chuyện các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.